Chương 627, xuất thủ. Tổn hại quy tắc nói cách khác, nơi này thiên đạo đều có thể là tổn hại đi. Lư Duyệt lông mày chặt chẽ nhíu lên. Đại nhân tại một phủ thế nhưng là ngây người hơn nghìn năm, mà cổ man mới cùng vực ngoại sảm phong đánh qua diện thế đại chiến. Ấn lý thuyết, nếu như phát hiện không đúng, nên ngay lập tức hướng ngoại giới cầu viện báo cảnh, có thể bọn họ chính là im hơi lặng tiếng vẫn diệt tại nơi này. Này bên trong đến cùng phát sinh qua chuyện gì, Lư Duyệt rất là sầu lo nhất tâm nhị dụng bản sự. Về mặt tu luyện, nàng đã quen tay hay việc, thế nhưng là ở đây, một bên nghị muốn tại ý thức chi hải chuyển đổi linh lực, một bên nghị cô lấy bên ngoài, liền khá là khó khăn. Cốc lệnh tắc phát hiện, muội muội tại một trầu về sau, lần nữa lấy đều đặn nhanh chuyển đổi linh lực. Tiên bối, ngài xem cái kia tàn quyển, có ghi chép một phủ đều có chút cái gì tổn hại quy tắc sao, đều có chút cái gì, Huyền Xương lông mày khép thành một cái ưu cục. Như thế nào ngay cả ta cũng không thể nói họa phiến cu nở dê kỳ quái, nàng chưa từng nghe phu quân nói qua một phủ sự tình, coi như trước kia, bọn họ không có khả năng tiếp xúc đến nơi này, không quan trọng có biết hay không, nhưng là bây giờ, Y Ly Trạch cùng hai cái đồ đệ tất cả bên trong, hắn cũng nên đem hắn biết đến chuyện, toàn bộ nói cho nàng nghe mới đúng. Huyền Xương thở dài, hai tay khẽ nhúc nhích lúc, tại không trung ngưng ra một bức hình như toàn bộ từ màu đen tạo thành đồ, trừ miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai cái vòng xoáy, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Cùng đi bản vẽ này, còn có một cái tàn quyển thủ chát, phía trên nói, một phủ thiên đạo sở dĩ cùng chúng ta bên ngoài không đồng dạng, có thể là bởi vì nó thiên đạo là hỗn loạn, thiên đạo hỗn loạn tự nhiên là kéo theo quy tắc hỗn loạn, bọn chúng thậm chí hiện ở thế gian. Xúc tu có thế chạm mà hai cái này vòng xoáy, nuốt bọn họ cộng đồng thám hiểm 30 người. Bản chép tay chủ nhân nói, hắn sở dĩ có thể còn sống chạy ra, là bởi vì tại thời điểm mấu chốt nhất, bằng hữu của hắn, đồng loạt đem hy vọng sống sót, ném cho hắn, bọn họ hợp lực đem hắn ném đi ra. Thế nhưng là dù là như thế, hắn QNZ không nhớ rõ, là như thế nào rời đi một phủ, càng không nhớ rõ, chính mình là lưu cờ na ho tỉnh, chỉ biết nói. Ý thức của hắn chân chính trở về thời điểm, thân thể đã vô cùng suy yếu, đại nạn sắp đến, dù là lấy nguyên hậu tu vi, đều không thể ngăn dừng sinh mệnh nhanh chóng sói mòn. Người kia là ai không biết. Huyền Xương lần nữa thở dài một hơi, 700 năm trước, Trương đạo hữu thiên tuế đại thọ, ta chạy đến lúc, trong lúc vô tình đi ngang qua một cái phàm thế thành trấn, cảm giác được một ít linh lực ba động, tại một cái người bán hàng rong gánh bên trong. Nhặt ra một cây cực phẩm vô tâm mục điêu mài mục châm, ba cái nạp vật châu. Theo kia người bán hàng rong nói, đồ vật là hắn tại một chỗ miếu hoang di chỉ đá vụn đẩy bên trong nhặt được bản chép tay cùng bản vẽ này, ở trong đó một quả nạp vật châu bên trong, khả năng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, mới lấy ra không thấy hai mắt, liền biến thành phấn vụn. Hoa phiến lông mày nhảy lên. Cực phẩm vô tâm mục là luyện chế một hệ kiếm khí bảo bối tốt, hiện tại người. Có ai có thể cam lòng dùng nó đi tạo hình một châm, Lư Duyệt bọn họ không phải đi thám hiểm, nên sẽ không như thế xui xẻo. Nói xong lời cuối cùng, họa phiến không tự chủ được nhìn thoáng qua cốc lệnh tác. Tuy rằng nha đầu này chưa từng chủ động mượn qua vận, có thế nàng một ngày không đem kia phần nên thuộc về Lư Duyệt khí vận trả lại, nàng liền phải không may, chính là sẽ gặp phải đủ loại sự cố. Cốc lệnh tác xem hiểu họa phiến ý tứ, mặt của nàng lập tức trở nên tuyết trắng. Đại nhân không biết hắn sở đối phó người, có cái chí mạng nhất nhược điểm, hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, càng không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trời, hy vọng trên trời mây đen có thể sớm một chút tán đi, tốt mở ra chiếu thiên kính uy lực. Cũng không biết có phải là hắn hay không cầu nguyện có tác dụng, vẫn là Lư Duyệt thật sự là xui đến nhà rồi, bất quá một ngày một đêm công phu, trời liền triệt để tạnh. Chiếu thiên kính bị đại nhân sớm theo tự lập, thiếu thốn hai tháng. Hắn sâu sắc hoài nghi người ta đã chạy ra mấy vạn dặm. Làm viên thứ nhất sao trời xuất hiện tại không còn thời điểm, chiếu thiên kính bên trong mặt họa tất cả đều đi ra. Có thể là hắn vận rủi đi qua, liếc thấy thấy tại lưu tinh trên sông trống lều vải đình kỳ sơn. Đại nhân mi tâm nhảy một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem bảy mặt chiếu thiên kính, tất cả đều nhắm ngay lưu tinh sông. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm một đám hình như có thế di động màu trắng lưu xa. Tuy rằng tại ban đêm, hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra không đúng. Thế nhưng là chính là bởi vì nhìn ra, hắn mới càng thêm kinh ngạc. Không sai biệt lắm hơn 3 vạn dặm khoảng cách, bọn họ là thế nào lấy được đại nhân đã chết nhìn chòng chọc cực lớn xối tuyết bên trên, một cái kia lại một cái màu trắng lều vải nửa ngày về sau, hắn chậm rãi đứng lên, tại không gian nho nhỏ bên trong xoay quanh, mà mỗi một cuốn tới đầu, hắn đều sẽ tỉ mỉ đem lao vùn vụt xối tuyết đội ngũ lại nhìn một lần. Phi Huyên đột nhiên trong giấc ngộng, cảm giác một trận tim đập nhanh, một cái xoay người, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía lều vải đỉnh, hình như muốn xuyên thấu qua nơi đó, nhìn về phía không hiểu hư không. Người kia muốn tới, muốn thật sự rõ ràng tới. Hắn cố đè xuống, ngay lập tức đi tìm Lư Duyệt suy nghĩ, cố để cho mình tỉnh táo, đừng đi ra ngoài. Đại nhân giả trang Ngụy Hạo, sớm đem hắn cùng sư tỷ bộ dạng nhớ kỹ, hiện tại ra ngoài, chính là sáng ngời nói cho hắn biết, Lư Duyệt ở đâu cái trong lều vải. Hết lần này tới lần khác liền kém như thế 10 ngày qua công phu, linh lực của nàng, còn không có tích lũy đến trúc cơ, hiện tại coi như thả ra linh chu, dùng xong tấm kia phá quy phủ, cũng vô pháp mang mọi người đi ra một phủ. Phi Huyên đặt mông ngồi xuống, cố gắng nghĩ kỹ, thời gian dài như vậy, vị đại nhân kia, như thế nào đến bây giờ, mới chính thức giám thị đến bọn họ còn là hắn lúc trước có giám thị đến, hiện tại đã bố trí xong hết thảy. Vì lẽ đó làm cuối cùng dự định xối tuyết còn tại phi tốc trượt, mang tới tiếng xào xạc, giống xa thực gần, Phi Huyên cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ, khoác áo ngồi dậy, cố gắng nghĩ trong đó một ít chỗ không đúng. Hắn cùng Lư Duyệt bình thường, đều cho rằng lúc trước cổ man, không có hướng ngoại giới cầu viện, báo cảnh phi thường không đúng. Ngàn năm thời gian, QNZ tuyệt đối đủ cái kia trí kế siêu quần đại nhân, đem một phủ biến thành hắn chân chính hậu hoa viên. Người ta nếu như muốn đoạn bọn họ, có lẽ căn bản không cần lãng phí thời gian, một đường truy kích sắc trời mời vừa hừng sáng, thừa dịp đại gia thay ca thời khác, Phi Huyên mê đầu che mặt, đập ra Lư Duyệt lều vải. Người xác định Phi Huyên nặng nghề gật đầu, xác định, kia phần hình như theo trong hư không chầm chầm tới sắc ý, ta tuyệt đối sẽ không tính sai Huyễn Nhi nhịn không được trên thân phát lạnh, đêm qua, ta cu nở dê cảm giác đủ loại không thoải mái. Lư Duyệt nhìn nàng một cái. Nếu như hai người các ngươi đều cảm giác được, kia lúc trước đâu lúc trước hắn không có khả năng không cần chiếu thiên kính, nếu như hắn giám thị quá chúng ta, các ngươi đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Phi Huyên thở dài, hắn lúc trước, hình như căn bản là không có đến chiếu thiên kính. Không có khả năng. An Sảo Nhi phản bác hắn, hắn tại động rộng rãi bốc cháy ngay lập tức, liền lừa gạt Kim Vượng Tài, cờ ơ mở tới chiếu thiên kính. Làm sao có thể đến bây giờ mới dùng các ngươi cảm ứng có thể hay không? QNZ có chỗ sơ sót. Phi Huyên cùng Ma Linh Huyễn Nhi nhìn chăm chú một chút, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Vấn đề này, bọn họ đều không thể giải thích. Lư Duyệt Vân vê ngạch, mặc kệ là có sơ hở, vẫn là nguyên nhân gì, chúng ta lần nữa bị người ta để mắt tới là sự thật. Hán cố kia cổ man khôi lỗi thân, thật muốn tiếp thân mà chiến, chúng ta nơi này, không người có thể đối phó. Càng là sự thật. Trong lều vải, trong lúc nhất thời yên tĩnh cực hạn. Huyễn Nhi, ngươi đối một phủ hiểu bao nhiêu? Lư Duyệt suy nghĩ một lát sau, đến cùng đối sư tôn cùng sư công hết LN Na Y đến LN Kha Cờ khuyên bảo, lên một ít tâm tư. Huyễn Nhi lắc đầu, một phủ tình huống đặc thù, ta chỉ biết mọi người đều biết, cái khác hoàn toàn không biết. Lư Duyệt hé miệng, sâu trách nàng làm một cái lao yêu quái, thế mà không điểm lòng hiếu kỳ, nếu không... Nhiều năm như vậy, khẳng định biết đến so với người bên ngoài nhiều được rồi, tức đã tới thì an tâm ở lại. Nghĩ nửa ngày về sau, nàng cũng vô pháp có thể nghĩ, chúng ta còn có phá quy phủ, các ngươi còn có thể cảm ứng được hắn, những thứ này đã là ông trời cho chúng ta hậu ái, tiếp xuống tương lai binh cản, thổ đến dìm nước, dù sao cứ như vậy. Lư Duyệt có một cái chỗ tốt, tuy rằng thường thường sầu tính mạng của nàng khó giữ được, cảm giác đều muốn sầu chết rồi. Sầu bên trong nhưng thủy chung đeo một phần may mắn. Dù sao có thế sầu cái gọi là khó giữ được tính mạng, dù sao cũng so loại kia muốn sống không thể, muốn chết không được dày vò muốn tốt. Bởi vậy, nàng một người một mình thời điểm, có khi nhớ tới, thậm chí sinh ra một loại may mắn luôn luôn có sầu. Đại nhân so với nàng mong muốn tới chậm 4-50 trời đâu, tuy rằng linh lực còn chưa đạt tới trúc cơ, thế nhưng là dùng phá quy phủ, khẳng định so với lúc trước dễ dàng. Chỉ cần một cái tâm niệm, liền có thể làm bị thương ngón tay của mình. Lại thêm thần thức có thể sử dụng, kéo dài linh lực, hắn không đến thì thôi, chỉ cần tới, sẽ luôn để cho hắn chấn kinh khiếp sợ đến đâu. Xác thực chỉ có thể dạng này. Huyễn Nhi nhìn chằm chằm Lư Duyệt, ngươi để bọn hắn tại phía trước, hoặc là tối hậu phương, một lần nữa an bài cho ta một cái lều nhỏ đi. Lư Duyệt giật giật khoe miệng. Lời này nàng nguyên bản liền muốn nói, chỉ là bây giờ bị người này nói trước một bước nói ra, trong lòng như thế nào đều không phải tư vị. Đại nhân nhất định đoán được ta, hắn sẽ không bỏ qua ta. Huyễn Nhi khỏe miệng cười mỉm, ta ít nhất có thể cho các ngươi tranh thủ 5 đến 10 hơi thở thời gian. Lư Duyệt, nếu như ngươi còn có cái gì có thể âm người đồ vật, cũng cho ta điểm đi đây. Thật là Lư Duyệt cắn môi. Như thế nào không nỡ ta? Huyễn Nhi cười khẽ, ta là đã sớm người đáng chết. Không cần không nỡ, ngươi chỉ cần bình an chạy ra, đem ta giao cho ngươi đồ vật, đưa đến Huyễn Hồ tộc, ta liền đủ hài lòng. Lư Duyệt phi thường không hình tượng liếc mắt. Nơi này tất cả mọi người, chỉ có này một cái, là nàng bỏ được. Ta sẽ nói với bọn họ, cho ngươi mặt khác an bài địa phương. Bất quá, vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, ma vực chuyện bên kia, ta cái này bụng dạ hẹp hòi người, tuyệt sẽ không qua nở mệnh của ngươi. Ta vẫn là hy vọng báo tin lại ném cái này, thật đúng là lời nói thật. Huyễn Nhi cũng không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt rồi. Ta trong mấy ngày qua, nghĩ kỹ một chu tờ sự tình, bệ nghệ nụ y, đã từng là nơi ở của hắn, đường hầm dưới lòng đất đặc biệt nhiều, nơi đó hiện tại thuộc về đạo môn. Nếu như đại nhân lập ý lấy sống chi sắt vương thân phận tái hiện thế gian, hắn trận chiến đầu tiên, tất nhiên là trọng đoạt bệ nghệ nụ y. Huyễn Nhi đưa qua một cuộn giấy cho An Xảo Nhi, đây là ta đẻ xuống chi nhớ vẽ xong, tặng ngươi đi coi như cảm tạ ngươi những ngày này chiếu cố. An Xảo Nhi trên mặt giật một cái. Làm nàng thích chiếu cố nàng sao? Nàng yên lặng đem đón lấy kia cuộn giấy. Đông một cái hồ lô rượu bị Lư Duyệt ném cho Huyễn Nhi, âm người đồ vật, ta tất cả biên cảnh tranh tài sử dụng hết, bất quá rượu này nhưng thật ra là dầu hỏa, nếu có cơ hội, ta cảm thấy, ngươi có thể lại chơi một lần. Huyễn Nhi ánh mắt lấp lóe. Nàng kỳ thật đã sớm nhìn thấy, Ôn Phúc Tông chư tu sĩ, khoảng thời gian này, mỗi người bên hông, đều treo một cái không sai biệt lắm hồ lô rượu. Nếu như rượu của bọn hắn trong hồ lô, QNZ chứa dầu hỏa lời nói, kia thật là có ý tứ. Ngươi như thế thích tâm người, lại là cái gây tai họa thể chất, về sau đi ra ngoài, nhớ được nhiều chuẩn bị ít đồ, đừng một trận đại chiến làm xong, còn không biết lập tức tiếp tế. Lư Duyệt, nàng yên lặng quay đầu, không nhìn nữa nàng, A Huyên, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Đại nhân đánh chết QNZ sẽ không nghĩ tới, chiếu thiên kính giám thị. Còn có hắn một lần lại một lần, không còn che giấu sát ý nhìn chăm chú, để hai cái yêu tộc người chuẩn xác cảm ứng ra tới. Hắn lúc này, đã liên vọt hai ngọn núi, thậm chí vượt qua lưu tinh sông, chuyển hướng rất nhiều năm trước, nghiên cứu mấy trăm năm địa giới. Hắn trượt cái hình như biến thành tay một bộ phận, có chút khẽ trống ở giữa, mỗi lần đều có thể thật xa, nếu không nhìn kỹ, khả năng đều sẽ để người cho là mình mắt mờ. Ba ngày sau đó, hắn mang theo nồng đậm mệt mỏi, đứng tại một chỗ tựa như thường thường đá núi đỉnh. 1, 2, 3 liên tục 9 ngày, mỗi một ngày, đều đối ứng một khối giống đá vụn, rồi lại không phải đá vụn đổ vật. Âm ầm đá núi một trận lắc lư, mặt đất đột nhiên hãm mở một đường chỉ chứa một người qua tối tăm thông đạo. Đại nhân thật dài hít một hơi, bên trong truyền đến giống buồn bực, lại như vô cùng tươi mát khí thể. Cơ hồ tại thoáng qua trong lúc đó, đem hắn mệt mỏi, rút ra ngoài. Ha ha ha ha ha, đại nhân cười lớn, nhấc chân bước vào. Cước bộ của hắn càng chạy càng nhẹ nhàng hơn, sau nửa canh giờ, rốt cục đứng tại một mảnh hình như toàn bộ từ màu đen cự thạch dựng lên cung điện dưới đất, mà cung điện phía trên, còn có một bức rút nhỏ vô số lần sông núi thế giới. Nếu như có nhìn qua một phủ bản đồ người ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái kia sông núi thế giới, chính là một phủ áp xúc. Nghĩ từ trong tay của ta trốn thật sự là sẽ nằm mơ. Đại nhân đem chiếu thiên kính xuất ra, lần nữa đối ứng sao trời về sau, tìm tơ y Lư Duyệt bọn họ vị trí phương vị. Hắn cũng không có nhìn nhiều chỗ ở của bọn hắn, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở phía trước 20 đà mở chỗ, tay chỉ liên tục huy động. Vượt cấp mà chiến ma tinh, đã có thể giết hóa thần tu sĩ, kia tự nhiên cũng có thể giết hắn. Vì lẽ đó, cơ hội, với hắn khắp cả vực ngoại sàm phong tới nói, đều chỉ có một lần. Lần này, quá mức bảo bối, chỉ có thể thành công, không thể sai sót. Một phủ bản đồ, tại ngón tay của hắn liên động dưới, không bao lâu, cảm giác nhan sắc đều đen chút. Ngay tại chuyển đổi linh lực Lư Duyệt, chợt phát hiện, nguyên bản thất thải sắc cát mịn, toàn bộ nhan sắc, lập tức tất cả đều biến thành đen. Cái này nàng cấp tốc rời khỏi ý thức chi hải, ngừng, dừng lại cho ta. Ngừng Kim Vượng Tài đưa tay hét lớn một tiếng. Thế nhưng là hắn lập tức phát hiện, dù là vô dụng trượt cái, thân thể của hắn, cũng là đều đặn nhanh tiến lên, căn bản lại không bị khống chế. Đây là có chuyện gì nhanh nhanh nhảy xuống suối tuyết không được ga kinh hoàng vô số thanh âm, nháy mắt tại trong đội ngũ lan tràn ra. An Sảo Nhi nguyên bản cũng muốn lôi kéo Lư Duyệt nhảy xuống, thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, dù là nhảy xuống suối tuyết người, thân thể cũng là khống chế không nổi hướng phía trước. Chưa xong còn tiếp.